Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 125, tính khí. Thần tượng thêm chương, Tú Xuân Đao 2, phòng bán vé tuy rằng hơi có hao tổn, thế nhưng Lộ Dương danh tiếng đã lên rồi. 8x10 đại tân duệ đạo diễn một trong, hắn bộ kế tiếp tác phẩm đã định được rồi. Ám sát gia, vai nam chính dùng lôi giai âm, kia có phải là có thể đem Đồng Liên Hoa nhét vào. Trần Nham là lôi giai âm người đại diện, đóng gói nhét cá nhân rất bình thường chứ. Sở dĩ, hắn đối Lộ Dương vẫn rất thưởng thức, thời đại này dám dùng Đồng Liên Hoa đóng phim không nhiều. Không chừng còn có thể mượn cơ hội này mở ra Lộ Dương vòng tròn. Lộ Dương vòng tròn là ai? Đương nhiên là Ninh Hảo rồi. Cảm tạ đem nhất thụ sinh viên hoan nghênh nữ diễn viên thưởng ban phát cho ta. Càng vui vẻ chính là từ ta đại học lão sư Vương Kính Tùng lão sư cầm trong tay qua cái này thù vinh. Cũng cảm tạ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện đối với ta bồi dưỡng. Dương Mịch rất vui vẻ từ Vương Kính Tùng trong tay tiếp nhận cúp. Phát tự phổi nói cảm tạ. Nàng gần nhất có chút phiền toái nhỏ, hình như là quyên tiền không có đúng chỗ đi, cũng chính là tục xưng sao cuốn. Kỳ thực, sao cuốn chuyện như vậy chuyện thường xảy ra, thường thường nói rồi, ta muốn quyên tiền. Sau đó không công nhận, chỉ là không nghĩ tới quan môi cũng kết cục, bởi vì nàng còn đề danh Trung Hoa từ thiện thường, vậy thì không thể nhẫn nhịn, quyên tiền chuyện như vậy. Vốn là tự nguyện tham gia, ngươi có thể không quyên. Thế nhưng nếu đứng thẳng từ thiện nhân vật thiết lập, nên thật tốt thủ quy củ, vừa hưởng thụ chỗ tốt, vừa lại không nghĩ tận nghĩa vụ, còn cầm đề danh, Huỳnh Hiểu Minh đều nhịn không được. Hắn tuy rằng trang bức, nhưng hàng năm xác thực đều quyên tiền. Được hoan nghênh nhất nam diễn viên Thẩm Minh, Ngô Cương tuyên bố giành được giải thưởng kết quả. Sau đó Dương Hâm lên đài tiếp nhận cúp, cảm tạ LSP sinh viên, Thẩm Minh ở Quý Châu đóng kịch, cuộc đời vô danh, thực sự đuổi không tới hiện trường. Bất quá hắn nâng ta dẫn theo câu nói, dừng một chút, Dương Hâm nói, cảm tạ LSP sinh viên đem được hoan nghênh nhất nam diễn viên ban ta. Ta sẽ tiếp tục kiên trì diễn viên con đường này, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nỗ lực cho mọi người mang đến tác phẩm hay hơn. Cảm tạ, Dương Hâm nhấc theo cúp hướng đi hậu trường. Sau đó liền nhìn thấy chờ ở một bên Dương Mịch. Chúc mừng ngươi cầm thưởng rồi. Cảm tạ, cũng chúc mừng Thẩm Minh. Ngoặc kép, hắn, trong nhà đều là loại này cúp. Ngươi có chuyện gì sao? Vốn là nghĩ biểu đạt một phen đối cúp chẳng đáng. Ý thức được Đại Mịch Mịch khả năng rất quan tâm cái này, nhanh chóng đổi giọng, không chuyện gì, chính là giống hàn huyên với ngươi vài câu. Ta không phải qua một thời gian ngắn muốn đi ghi, tôi là đại trinh thám, mà muốn biết Trình Tiêu lúc nào đi. Ngoặc kép, nàng là cố định khách quý, đã gần đến bắt đầu ghi rồi, có đúng không? Vậy ngài có thể đem nàng phương thức liên lạc cho ta không? Ngoặc kép, nàng hiện tại vội vàng quay phim, còn phải ghi Variety, thực sự không có thời gian. Như vậy, người đem người phương thức liên lạc nói cho ta, rảnh rỗi ta sẽ chuyển giao cho nàng. Ngoặc kép, tốt, Đại Mịch Mịch mặt tối sầm, nhưng vẫn là gật đầu rồi. Vì sao muốn Trình Tiêu phương thức liên lạc? Tổ mới khuê mật đoàn A. Đạo diễn, chúng ta có thể hay không chuẩn bị quang? Người này tổng dùng ánh sáng tự phát, cùng thời gian tuyến không giống. Trường quay phim, Thẩm Minh cuối cùng không nhịn được. Nhiều Tiểu Chí hô xong ca, trực tiếp tìm tới hắn. Nhiều Tiểu Chí là kịch nói đạo diễn. Hàng này thật chính là toàn hy vọng diễn viên phát huy. Tia sáng, màn ảnh. Đều là trụ cột nhất. Liền nói cách khác đập đoạn này trong phòng cảnh tượng, liền rời ạ tốt nhất đơn giản tam giác bố cục, gác ba cái máy quay phim. Sau đó thợ quay phim điều khiển, ai nói chuyện liền cho ai đặc tả màn ảnh. Đây là trụ cột nhất kịch truyền hình đập Pháp, cũng là nhất bớt việc quay chụp thủ Pháp. Thế nhưng rất nhiều lúc, điện ảnh vẫn là cần ánh đèn phối hợp. Cường độ ánh sáng lớn dễ dàng sản sinh đại độ nét cùng rõ ràng hình ảnh hiệu quả. Cường độ ánh sáng nhỏ tắc dễ dàng sản sinh tiểu độ nét cùng mơ hồ vận động hình ảnh hiệu quả. Thẩm Minh liền cảm thấy một đoạn này rõ ràng có thể dùng tiểu quang. Nhưng là, nhiều tiểu trí đoàn kịch liền cái ánh đèn sư đều không có. Trên căn bản chính là tổ quay phim kiêm nhiệm, một đống ý kiến, bao quát kết cấu, dùng cũng là cân bằng thức kết cấu. Cân bằng thức kết cấu chính là cơ sở kết cấu. Nếu như đào sâu một điểm, giặc cướp cùng con tin, làm sao có thể cân bằng lên? Khẳng định có một phương chiếm cứ ưu thế. Mã Gia Kỳ trước sau chiếm ưu thế. Dựa theo Thẩm Minh ý tứ, đập Mã Gia Kỳ hẳn là dùng ngưỡng đập. Đập Hồ Quảng Sinh, Lý Hải Căn tình cờ dùng chụp xuống. Như vậy, song phương địa vị vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, mới bắt đầu, Thẩm Minh khẳng định không thể tất tất, đến cho tuổi trẻ đạo diễn một chút lòng tin. Vỗ tới ngày thứ bảy, Thẩm Minh không nhịn được nhắc nhở một hồi. Sau đó nhiều tiểu trí quả đoán sửa lại kết cấu phương thức. Ngày hôm nay vỗ tới 6 giờ, nhưng là nội dung vở kịch hẳn là buổi trưa sự tình. Lúc này tia sáng cùng 6 giờ tia sáng có thể đồng dạng sao? Lôi kéo rèm cửa sổ cũng không được. Kia, ta đem tia sáng hơi hơi đánh sáng một điểm. Ngoặc kép, tốt nhất thêm điểm ánh vàng. Ấm một điểm loại kia. Được, nhiều tiểu trí nghe được, ấm. Nhanh chóng gật gật đầu. Nghèo quen rồi, không nghĩ tới tầng này. Ngươi nhìn, mặc dù có 60 triệu tài chính, đến hiện tại mới dùng không tới 30 triệu. Dựa theo quay chụp tiến trình đến nhìn, mặc dù phía sau có không ít đại hàng đập, đổi cảnh tượng, nhiều nhất cũng là 50 triệu có thể làm được cả bộ phim. Nào giống Phùng Tiểu Cương, Đập Cái, Phương Hoa, toàn bộ hành trình nhân công ánh sáng, chỉ là ánh đèn phương diện chi ra liền cao tới hơn 12 triệu. Đến, tiếp tục, chụp ảnh trợ lý gánh đèn lớn, dựa theo đạo diễn yêu cầu, điều chỉnh tốt hiện trường, quay chụp tiếp tục, kê quan đầu, ngươi nhìn nào bản à. Thẩm Minh không để ý đến nàng, không hề liếc mắt nhìn nàng một mắt. Nhậm Tố Tịch nói tiếp, chữ nhận ra toàn sao? Thẩm Minh đổi cái tư thế, trực tiếp đem sách che lại mặt. Yêu, thủy hử, có chút chiều sâu a. Ngươi nhìn bản kia có thể, bản kia có ghép vần. Bành Ngành mở miệng, ăn cơm rồi, ca. Nhiều tiểu trí rất hài lòng, liếc nhìn Thẩm Minh, người sau không có tiến lên kiểm tra ý tứ. Được, tiếp đập. Ngoặc kép, một ngày quay chụp kết thúc, Bành Bành còn có Thẩm Minh hai người tìm nhà quán cơm nhỏ, chuẩn bị ăn chút bữa ăn khuya. Theo thường lệ, trước cho nãi Tiêu đánh cú điện thoại, sau đó cho ba mẹ đánh một trận. Khoảng 10 phút, Thẩm Minh ngồi xuống, Bành Bành liếc nhìn Thẩm Minh, ngươi hiện tại thật là bá đạo a. Ngoặc kép, bá đạo, ta không có a. Ngươi còn chưa đủ bá đạo. Quay chụp thời điểm, trực tiếp chỉ đạo lên đạo diễn. Ngoặc kép, không phải, nhiều tiểu trí đạo diễn hắn không cái gì điện ảnh quay chụp kinh nghiệm. Ngươi không thấy Trần Kiến Bân lão sư làm sao dạy hắn. Trực tiếp đem hắn từ máy theo dõi phía sau đẩy ra rồi. Ngày hôm đó đập Mã Tiên Dũng giáo huấn 3K nội dung vở kịch. Trần Kiến Bân cùng Tạ Ba diễn rất tốt, nhưng là màn ảnh hiện ra đồ vật luôn cảm giác không hợp, bởi vì kết cấu không hợp lý. Hắn trọng điểm vĩnh viễn ở Trần Kiến Bân trên người, Tạ Ba đại đặc tả không có mấy cái. Này không được a, Trần Kiến Bân trực tiếp nói cho hắn hẳn là làm sao làm. Hai người bọn họ là sư huynh đệ, hơn nữa Trần lão sư là nhiều đạo diễn tiền bối. ngươi lại không phải đạo diễn tiền bối. Ngươi còn tiếp tục như vậy, sẽ trở thành diễn bá. Thẩm Minh nhíu nhíu mày. Ta cũng không biết ta gần nhất làm sao. Lần trước đập, bạn cùng phòng vượt thời gian. Thời điểm, ta cũng là như vậy. Nhìn thấy không đúng đồ vật, hoặc là có thể đào sâu màn ảnh, ta liền trực tiếp đi tới nói cho đạo diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.